Bạch đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 35 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Thanh Lọc Tâm Thức. Mình đọc chữ Hán, các vị dò theo. Đây nó có hai cái chữ lạ. Một là chữ này. Chữ này gọi là chữ đoán, có nơi thì họ gọi là chữ đoàn. Nó có nghĩa là luyện lọc, rèn, thợ rèn, rèn sắt, rèn dao, hay là luyện kim cũng dùng chữ này. Chữ thứ hai là chữ này. Hai chữ này rất là lạ. Chữ này là chữ tể hay là chữ chỉ. Người ta đọc hai cách, tể hoặc chỉ. Chỉ tức là cặn bã, cũng nghĩa là nó đục, trong đục đó. Mình đọc âm trước. Như nhân đoàn thiết khử chỉ thành khí, khí tức tinh hảo học đạo chi nhân, khử tâm cấu nhiễm, hạnh tức thanh tịnh hỷ. Bài này rất là ngắn nhưng mà cũng rất là hay. Phật dạy rằng giống như người ta luyện sắt, người ta trừ bỏ cái phần cặn bã đi để nó thành cái loại sắt tinh luyện, thì cái món đồ nó mới đẹp đẽ, nó tinh xảo. Người học đạo cũng như thế. Mình luyện lọc, trừ bỏ cái tâm ô uế, cáo bẩn, thì cái hạnh nó mới được thanh tịnh. Và ở đây cái chữ hạnh này mình nên hiểu nó rất là nhiều tầng nghĩa. Hạnh hay là hạnh nó có nghĩa là thành tựu được đạo nghiệp. Và cái để ý là sự thành đạt của người tu được đánh giá bằng cái công phu thanh lọc tâm thức. Cái sự thành đạt của người tu chúng ta được đánh giá bằng cái công phu thanh lọc tâm thức. Cái sự thành công này nó có rất là nhiều tầng. Thưa đại chúng, là ở mặt cạn nhất của người tu, mình chưa nói đến cái chuyện thành đạo chứng quả gì cả. Để trở thành một người tu có phẩm chất đẹp đẽ, làm cái chỗ nương cho Phật tử tín đồ và làm hưng thạnh tam bảo, thì cái công phu thanh lọc tâm này ở mức độ cạn cũng rất là cần. Tâm thức của một ông thầy mà còn ô nhiễm thì chắc chắn là chúng ta không làm lợi ích được cho bản thân mình, không làm lợi ích được cho đạo, không xứng đáng là cái chỗ tựa cho Phật tử tín đồ. Điều này rất là rõ ràng. Mình chưa cần làm một vị thầy lớn, làm một thầy tu thường thôi. Mà cái công phu thanh lọc tâm của mình không có, mình còn rất là ô uế. Cái nói, cái nhìn, cái hành xử của mình nó rất là vụng về. Thế thì chắc chắn một điều là mình không có giúp được ai cả. Bản thân mình cũng không giúp được, đừng nói giúp chi ai. Điều này rất là rõ ràng. Cái đại ý này nói cho chúng ta biết, điều thứ nhất là cái sự thành đạt này nó rất là nhiều tầng. Tầng cạn đó là làm ông thầy bình thường, làm ông thầy khắc khá là làm một vị trụ trì, làm một vị thầy giỏi hơn là một vị đạo sư đi giảng đạo. Và cao hơn nữa, đó là thành tựu được tuệ giác hiện tiền, thanh lọc được cái ô uế của tâm thức. Và cả một đời sống nó tỏ hương phạm hạnh, nó tỏ hương cái trí tuệ giác ngộ. Và cuối cùng của sự thành đạt người tu đó là chứng được hiện tiền cái quả vô sinh, chứng đạt được cái sự an lạc hiện tiền. Đó là sự thành đạt cuối. Và bao nhiêu tầng của sự thành đạt thưa các vị, nó cũng đều đặt căn bản trên cái sự thanh lọc tâm này cả. Đó là điều tất nhiên thôi. Cả một đời tu của chúng ta chỉ làm mỗi một việc là thanh lọc tâm. Mình đi vào từng cái phần của vấn đề để các vị thấy nó rất là quan trọng. Cái vấn đề đầu mình chia sẻ đó là cái thanh lọc đào thải là nguyên tắc của đời sống. Cái từ này nó có giả Hán Việt. Ví dụ như người ta vo gạo, người ta chế cái nước đục ra, và đến bao giờ trong hết thì cái nồi cơm đó nó không còn cái chất trấu, và gạo rất là trắng. Nó gọi là đào. Đào có nghĩa là mình đãi, mình lọc, mình luyện, dùng nước để mình gạn cái cáo bẩn ra ngoài, gọi là đào. Thải có nghĩa là lượm bỏ những cái hạt sâu, hạt sức mẻ, hạt không nguyên vẹn, gọi là thải. Hạt còn trấu ở trong gạo gọi là thải. Hai cái từ này nó mang cái hàm nghĩa là cái công phu luyện lọc rất là cực khổ. Nó đòi hỏi mình đầu tư cái năng lượng, cái nhiệt tình rất là lớn mới làm được cái công việc đào thải. Từ này nó là từ Hán Việt. Và mình nhìn trong cái cuộc sống đời thường này thì các vị thấy một điều đầu tiên là ngoài cái hiện tượng giới hay là ngoài xã hội, để xã hội nó phát triển, nó tồn tại thì cái nguyên tắc từ nền văn minh bắt đầu có cho tới hôm nay thì cái nguyên tắc chung đó là khám phá, phát triển và vươn lên. Hai cái này nó là cái tiêu chuẩn chính của đời sống con người và mọi xã hội. Nhà Nho ngày xưa họ có cái điều cố chấp rất là thầm đệ. Họ cứ nhìn hoàn cảnh xã hội, họ mơ ước vào cái thời nghiêu thuấn, tức là cái thời mà nhà không đóng cửa, đường của cải không ai lượm. Họ mơ ước trở lại cái thời đó. Nhưng mà với cái nhìn bây giờ thì ta thấy điều đó rất là vô duyên, rất là vô lý. Xã hội, cái vận động của sự sống không bao giờ ngừng và không bao giờ trở lại. Xã hội nào muốn con người ta trở lại là xã hội đó chậm tiến, không thể phát triển được. Từ ngày có mặt hành tinh như tới giờ, cái con đường chung là luôn đi lên. Càng ngày ta càng khám phá vào chiều sâu, khám phá vào chiều rộng. Những cái ở xa nhất người ta cũng thăm dò được, những cái tinh vi nhất người ta cũng thăm dò được. Và cái sự tồn tại xã hội, từ ngoài thiên nhiên cho tới vận động của lịch sử, cho tới sự phát triển con người, nó đều đi theo con đường này. Cái gì dừng lại là cái đó chết. Rõ ràng như vậy. Không hề có một cái ngành nào trong xã hội muốn tồn tại mà dừng lại. Nó luôn đi lên, luôn phát triển, luôn khám phá, luôn thay đổi. Và như vậy thì cái quy luật của thanh lọc đào thải này nó có mặt để cho sự sống này vận hành. Cái này nó là nhu cầu tất yếu, không có loại trừ một cái ngành nghề nào cả. Đó là mình nói một chút về bên ngoài, các vị thử tư duy và nhìn ngoài các vị thấy. Ví dụ như ngày xưa y khoa nó là một cái ngành rất là bao quát. Nhưng mà càng về sau thì người ta càng phát triển ra từng bộ môn một. Nó nha khoa riêng, nhãn khoa riêng. Và trong tương lai nó không phải là nhãn khoa, nó không phải là nhãn khoa bao quát, mà nó còn chia ra người trị con mắt phải, người trị con mắt trái. Tại vì ngày xưa họ quan niệm thần kinh là một, bây giờ thì bán cầu não phải nó có cái chức năng khác, bán cầu não trái nó có chức năng rất là khác. Và từ hai cái bán cầu này nó hình thành cái tính cách của con người rất là khác. Người sử dụng tay trái thì cái ảnh hưởng của bán cầu não phải nó phát triển, cho nên người đó có cái khuynh hướng về tâm linh, về nghệ thuật. Người sử dụng bán cầu của não trái nhiều thì tay phải nó phát triển, người đó có cái khuynh hướng của toán học, vân vân, nó rất là rõ ràng. Thì cái điều này Tôi dẫn một chút để chứng minh thưa đại chúng là mọi lĩnh vực nó đều càng ngày càng đi sâu, càng ngày càng đi vào cái lĩnh vực rất là tinh tế như vậy. Từ thiên nhiên tới loài động vật cho tới loài người, biết bao nhiêu cái cuộc tiến hóa, và loài nào không thích ứng được thì loài đó tự đào thải, tự chết thôi. Sự sống của chúng ta cũng thế. Mình nhìn lại hình hài con người, các vị thấy điều này rất là rõ. Tế bào của mình nó luôn sinh trưởng, nó luôn tìm tòi, nó luôn làm mới, nó luôn có tự giác. Một cơ thể nào mà nó không có phát triển theo cái hướng thanh lọc và đào thải thì cơ thể nó chết. Cái năng lực đề kháng không còn. Cho đến đổi là những cái loài vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Mình uống thuốc mà không đúng liều lượng bác sĩ thì cái loại vi trùng đó nó tìm cách nó thích ứng với loại thuốc kia, và nó có khả năng nó phát triển, nó tồn tại. Và nó hủy diệt lại hình hài con người. Một phần cơ thể con người, cái loại vi sinh vật bé nhỏ nó bám vào hình hài này để tồn tại, mà nó còn có một cái khuynh hướng tự thanh lọc và đào thải để tồn tại. Thế thì toàn bộ cơ thể con người ta về cái lĩnh vực cạn và thân nó cũng đi theo cái con đường như vậy. Nó luôn có cái khuynh hướng thanh lọc và đào thải để tồn tại. Rất là rõ ràng. Cái điều kế tiếp mình đi vào là tự thân của con người. Mình chia sẻ với các vị về cái bên ngoài. Cái xu hướng của nó là vận động, nó thanh lọc, nó đào thải để nó tự tồn tại. Các vị nhớ cho đây là nguyên tắc của đời sống. Đời sống nào muốn vươn lên thì đều đi theo cái quá trình này cả. Đời sống nào muốn chìm lụng, muốn lụi tàn, muốn đi xuống thì không cần phải thanh lọc và đào thải. Còn đời sống nào muốn vươn lên thì phải đi theo cái con đường này thôi. Tự thanh lọc thân mình, thanh lọc tâm mình để vươn lên từng ngày. Đó là nguyên tắc, nó không chừa một sinh linh nào hết. Mình muốn tồn tại cái đi như vậy. Mình đi vào đời sống bên trong của con người, thưa đại chúng, là điều đầu tiên các vị nên ghi nhận là cái sinh hoạt của tế bào con người rất là phức tạp. Nó có một nguyên tắc chung là nó luôn thanh lọc, nó luôn đào thải để nó tự tồn tại và phát triển. Sau cái tầng tế bào đó là thần kinh của mình cũng vậy, thần kinh não bộ mình cũng vậy, nó phát triển liên tục. Ví dụ như người ta nghiên cứu ngày xưa con người vừa có mặt, cái bộ óc, những cái neuron thần kinh là một, cái trọng lượng đó là hai, thì họ thấy là con người bây giờ cái sự phát triển của nó rất là vĩ đại, không thể lường được. Đó là về vật lý của một bộ não. Thứ hai là bên trong của bộ não, cái sự tinh vi của ý thức càng ngày càng nhạy. Nó muốn tự tồn tại, nó phải như vậy thôi. Cái con đường phát triển nó như vậy. Cái thứ ba nữa là, thưa các vị, là trong cơ thể mình, cái khả năng quân bình của cái hệ giao cảm thần kinh và đối giao cảm thần kinh nó rất là tuyệt vời. Nó luôn tái lập lại cái trật tự. Nó luôn tự thanh lọc những cái nặng nề, những cái trầm cảm, bất an của tâm thức, để nó tự làm nhẹ lại, làm sạch lại. Mình không tự làm được thì cái điều kiện tuyệt vời là thiên nhiên trao cho mình một giấc ngủ. Mình đi vào giấc ngủ thì mình có khả năng hồi phục được. Cơ thể mình rất là diệu kỳ. Ví dụ như các vị sẽ xoan cảm, mà các vị ngăn đừng cho cái cảm nó nặng hơn, các vị dỗ về cho mình để mình đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Có khi ngủ một giấc thứ vậy mình hết bệnh. Cái điều này không phải tôi khuyến khích các vị ngủ hút, nhưng mà thực tế nó như vậy. Có những người họ bệnh, họ không cần uống thuốc, họ ngủ một giấc thiệt dài, có khi ngủ rất là nhiều thì giờ và họ phục hồi được. Nó chứng minh một điều là cơ thể ta, hệ thần kinh của ta, nó có khả năng tự điều chỉnh, nó có khả năng tự thanh lọc, tự đào thải để nó tự tồn tại. Và mình đi ngang qua những cái phần này rất là nhẹ để gây cái ý thức một điều cho đại chúng là thế này: không có sự sống nào mà nó tự nhiên mà có thể gọi là sự sống xứng đáng được cả. Nó đều phải đi qua một cái quá trình tự thanh lọc và đào thải, để càng ngày nó càng đi vào cái chiều tinh vi hơn, mịn hơn, sâu sắc hơn. Và nếu đó là con người thì nó phải tự thanh lọc, tự mình làm chủ lấy cuộc đời mình, tự thanh lọc thân tâm, để mình làm cho cuộc sống mình càng ngày càng vươn lên. Đó là nguyên tắc tất yếu thôi. Có một lần mình chia sẻ, mình nói tu không phải là chuyện của những người trong tôn giáo, mà tu là cái đặc tính rất là tất yếu của mỗi con người trên hành tinh này. Người ta ham sống, người ta muốn nâng phẩm chất cuộc đời họ lên thì họ phải đi vào con đường của thiền tập thôi. Có thiền hay là đi thiền hành hay là làm thư giãn thân tâm là cái điều gì? Nó rất ư là văn minh cho cuộc sống con người, chứ nó không phải là tôn giáo gì cả. Không phải là đạo Phật anh mới tu, đạo Chúa anh mới tu, không phải. Nó là cái gì rất là tự nhiên của yêu cầu sự sống, rất là rõ ràng như vậy. Nếu muốn đời sống ta có phẩm chất thì cái đặc tính thanh lọc mình, đào thải những cái cáu bẩn của thân tâm là cái điều tất nhiên ta phải làm, chứ không có vì lý do là thời khóa đặt ra, quy chế của nhà chùa bắt buộc, không có chuyện đó. Anh tự làm đời sống anh đẹp đẽ, nâng cấp phẩm chất đời sống anh lên từng ngày. Không có một cái pháp chế nào nó mang cái tính tự giác như đạo Phật cả. Đúng nguyên tắc là vậy. Tu là một niềm vui, chẳng hạn như tọa thiền là một điều phúc lạc, làm cho tâm mình yên, tâm mình lắng, loại trừ phiền não, loại trừ những cái trọng tải nó đè nặng trên tâm thức mình. Đó là một niềm vui, chứ không phải là vì tu mới làm, phải như thế. Đó là những điều rất là căn bản để chúng ta đi vào cái thanh lọc thân tâm này. Điều thứ hai mình đi vào đó là mình làm thế nào để thanh lọc thân. Tức là mình ứng dụng cái sự thanh lọc vào thân. Sở dĩ mình đặt ra cái vấn đề này là thế này. Các vị nhớ cho là cái cơ chế của thân và tâm nó là một. Cái từ khác gọi là nó hỗ tương. Và nó tương tức, nó ở trong nhau. Những cái gì mình làm cho thân cũng có nghĩa là mình làm cho tâm. Thân mình an thì tâm mình nó cũng dễ đi vào an, mà tâm mình an thì thân mình cũng dễ an. Tâm thức mình mà nó an bình, nó trong trẻo, tức khác là cái đời sống của anh biểu hiện ra bên ngoài nó cũng an bình, cái nhìn anh cũng trong sáng. Tâm thức anh mà nó chứa đầy ham muốn, bất an, hờn giận, trầm cảm, vân vân, thì nó cũng thể hiện ra bên ngoài hình hài của anh giống như thế. Hai cái này nó hỗ tương với nhau. Cho nên người tu chúng ta, thưa đại chúng, mình đặc biệt là phải quan trọng đến cái sinh hoạt điều chỉnh thanh lọc thân trước. Cái bài học rồi mình học con đường trung đạo, tức là mình không bao giờ thiên trọng một cái phía nào cả. Đừng coi nặng thân, cũng không coi nặng tâm, hai cái đều cân bằng. Pháp chế của Đức Thế Tôn đặt ra cho người tu chúng ta là gìn giữ thân tâm rất là cân bằng, rất là cân đối. Và ở mức độ cạn nhất thì thưa đại chúng là nhìn cái phong cách của thân, người ta đánh giá được đời sống bên trong của tâm. Ví dụ như mình là một tỳ kheo tăng, mà đời sống bên ngoài thể hiện cái tâm thường thẳng dư, chứ không phải là bất túc nữa. Thế thì người ta biết bên trong tâm thức của anh nó có cái gì hơi nghèo rồi đó. Các bậc thầy lớn, các bậc đạo sư dạy đạo, các vị để ý mà coi là các ngài rất là giàu có. Thế mà đời sống các ngài rất là giản dị và khiêm tốn. Chưa có một vị thầy nào, chưa có một bậc đạo sư lớn nào trên hành tinh này mà đời sống các ngài phung phí. Các ngài là những bậc giàu. Và từ cái điều này mình nhìn lại thì thưa đại chúng là người ta có thể đánh giá Phật giáo cái thời suy vong hoặc là cái thời hưng thịnh qua cái phong cách của người tu. Đời sống của tăng ni nó biểu hiện được cái hưng thịnh của đạo Phật hay là suy thoái của đạo Phật. Rồi nhìn những cái trung tâm tu học, thấy đời sống của quý thầy, quý cô, người ta có thể đánh giá được là dòng chảy của trung tâm đó bền hay là đứt mạch rất sớm. Và hai cái điều này nó rất là nó thể hiện rất là rõ ràng và luôn quân bình. Nơi nào mà họ chuộng đời sống hình thức thì nơi đó đời sống tâm linh coi chừng bị nghèo, rất là rõ ràng. Và nói như thế không có nghĩa là chúng ta từ chối những cái điều kiện tiện ích của đời sống. Nói như thế để nhắc nhau một điều là thưa đại chúng, chăm sóc thân và tâm luôn đi đôi. Cái điều cạn nhất là chăm sóc thân. Điều cần phải làm là đối với vấn đề thức ăn. Mình khéo chăm sóc mình về vấn đề thức ăn thì mình nuôi dưỡng được thân mình nhẹ, yên và phát triển được đời sống tâm linh. Không nuôi sống được mình qua cái cửa thức ăn này thì thưa đại chúng là đời sống tâm linh mình rất là khó phát triển. Người xưa họ có câu nói rất là hay là quân tử nhạo sơn, hiền giả nhạo sơn, quân tử nhạo thủy. Tức là người hiền thì ưa ở núi. Anh hùng thì thích biển. Có hai điều mình lưu ý ở đây là thế này. Hầu như núi cao rừng vắng là cái nơi lý tưởng nhất cho người tu chúng ta tu tập. Thứ nhất là cái thức ăn tốt lành nhất để nuôi hình hài này, và quan trọng nhất hơn cả thức ăn là không khí, là hơi thở. Nơi vùng đất cao nào thanh khí cũng tuyệt vời cả. Nó nuôi dưỡng mình tốt lành nhất. Đó là loại thức ăn đầu, không khí. Người xưa có một cái đặc biệt hơn chúng ta nữa là nơi những núi cao rừng sâu này thì cái nguồn nước họ rất là tinh khiết. Đó là hai điều nó nuôi dưỡng. Nước tinh khiết, thức ăn tinh khiết. Và có một lần mình chia sẻ là thưa đại chúng, nước và thức ăn nó ảnh hưởng tâm thức của con người rất là mạnh. Nơi một cái phố thị ồn ào, tâm thức người ta bất an thì nước và thức ăn đó nó cũng bất an theo. Nơi núi cao rừng vắng thanh tịnh, hồi xưa Đức Thế Tôn thường chọn nơi đó để an trú, thì cái nguồn nuôi dưỡng từ bên ngoài qua mũi và qua miệng này nó đã đóng góp một phần rất là lớn để nâng đời sống tâm linh mình lên rồi. Đó là cái cách thứ nhất. Cho nên người xưa thích ở núi là như vậy. Và mình nghe lại trong thiền sử thì chưa có ông thiền sư nào mà ngộ đạo giữa chốn chở búa ồn ào cả. Đức Thế Tôn cũng chứng đạo với gốc cây Bồ Đề dạo mùa thứ mùa đông, cái mùa khí trời lạnh mát, lúc tâm thức nó rất là thanh thản, nó nhẹ nhàng, và khí trời ở ngoài rất là dịu, rất là mát. Cho nên cái điều kiện khí hậu để nuôi dưỡng mình nó rất là quan trọng. Đó là cái điều kiện tự nhiên của thiên thời giúp cho chúng ta. Ngoài cái thức ăn đi vào mũi, đi vào miệng, ta còn có những loại thức ăn đi vào tai, đi vào mắt nữa. Cái điều này thì các vị nhớ, trong bốn loại thức ăn nó rất là nuôi dưỡng ta. Hai loại thức ăn đi vào bằng mắt, đi vào bằng tai, nó có khả năng nó nuôi dưỡng đời sống bên trong của tâm thức nhiều hơn là đời sống của hình thể vật lý này. Có một vấn đề đặt ra là có những cái trường hợp mà thức ăn ta không được cái điều kiện tốt của đất trời ưu đãi, thế thì mình có thể tự tạo được cái nguồn thức ăn rất tốt lành cho chính mình bằng cái pháp thức mà Đức Phật dạy. Ví dụ như những ngày đầu vào tu thì chúng ta đều học tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng tức là những cái câu kệ để quán chiếu trước khi ăn, trước khi uống. Thưa đại chúng, là trước khi ăn mình ngồi trầm tư trước một bát cơm, trước một ly nước. Mình gửi cái niệm lành của mình vào món thức ăn bằng cái niềm tri ân, hoặc là mình phát nguyện lành, thì cái năng lượng của tâm thức ảnh hưởng đến thức ăn có khả năng nó nuôi dưỡng mình rất là lớn lao. Cho nên ngoài cái khả năng thiên nhiên ban tặng cho chúng ta là một món quà tặng tốt để nuôi dưỡng, thì ta cũng có thể làm được một điều là tự mình tạo ra cái năng lượng lành để nuôi dưỡng mình trước khi ăn, trước khi uống. Và điều này thì ai cũng có thể làm được. Đó là cái con đường thanh lọc thân bằng tư niệm và bằng thức. Mình nghĩ cái này chắc không cần nhắc lại. Các vị đều nhớ là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và mình chia sẻ điều này, các vị lưu ý là đoàn thực và xúc thực nó có khả năng nuôi dưỡng thân rất là nhiều. Nhưng mà tư niệm thực và thức thực này, cái tính chất nuôi dưỡng của nó đối với thân đã đành quan trọng, nhưng mà nó quan trọng hơn hết là nó nuôi dưỡng tâm của chúng ta bên trong. Và mình có thể làm được một việc là nuôi dưỡng thân, tạo năng lượng lành, năng lượng tốt, năng lượng thanh cao cho thân bằng khởi quán trước khi ăn nè. Và mình có thể vận dụng nguyện lực lành của mình gửi năng lượng vào thức ăn là hai nè. Tôi nhớ hồi xưa lúc tôi còn bé lắm, tôi là đứa bé rất là khó nuôi. Bà già bà không có nghĩ là tôi sống được tới 6 tuổi nữa. Và ở nhà quê không có điều kiện thuốc men. Mỗi lần tôi bệnh thì bà bồng khoảng chừng 3-4 cây số đường dài đến nhà của một bà thầy mo, tức là thầy phù thủy. Cái bà thầy kia rất là vui. Bà là một người đàn bà, nhưng mà bà già tôi kêu đó là ông Mười. Tôi rất là ngạc nhiên, tôi nói cái bà này sao kêu ông Mười được. Bà đàn bà mà, mình nhỏ mình đâu biết, mà cũng chẳng ai buồn giải thích cho mình. Sau đó lớn thì bà già mới nói ông Mười đó là cái xác của bà, nhưng mà cái ông đó ở trên núi, ông về ông nhập vô cái xác, ông trị bệnh cho con, chứ không phải là bà đó trị. Và tôi nhớ là mỗi lần tôi đến là bà chỉ cần vạch áo lên, bà cầm mấy cái hương bà vẽ vẽ vậy, và nói một tràng cái ngôn ngữ tiếng Miên, tiếng Lào gì mình đâu có nghe được, quạ quạ mấy vòng thì cái vào phun một hớp rượu trên lưng, phun từ trên lưng xuống thế thôi. Rồi bà bẻ mấy cái cây hương đó thành từng lọn lại, bà ra cái to là 3 lát gừng, 3 ngọn húng cây, 3 lát bồ bồ, thang thuốc nào cũng chừng đó. Và bà già tôi đem về sắc rồi bỏ cái lọn hương đó vô trong mà tôi uống, thế mà bệnh gì cũng hết. Nuôi cho tới mười mấy tuổi, qua cái giai đoạn khó khăn khó nuôi. Thưa đại chúng, bây giờ mình nhìn cái điều đó bằng con mắt này, mình thấy nó có điều rất là khoa học. Hai điều nó làm nên cái sự lành bệnh của mình. Điều thứ nhất là cái người kia họ có năng lượng rất là lành. Họ gửi cái năng lượng là mong cho đứa bé này hết bệnh. Có phải vậy không? Không hề có thầy thuốc nào mà đấu trước bệnh nhân mà trù cho người ta chết sớm cả. Cái năng lượng lành của người đó, họ nhờ khói hương, họ nhờ lời cầu khẩn, họ nhờ bao nhiêu người cùng tin tưởng là người kia có năng lượng lành, cho nên tự họ nó phát khởi một cái niềm tin rất là mạnh. Họ là người có năng lực mạnh vô cùng để trị bệnh. Tự thân họ có năng lượng lành, họ gửi vào cái hớp nước của họ ngậm vào miệng này. Đó là cái điều thứ nhất nó làm nên, nó làm nên điều kỳ diệu. Điều thứ hai là tự thân bà già tôi, bà cũng tin như vậy. Bản thân tôi uống cái chén nước đó, tôi cũng tin là cái này hết bệnh, phải không? Cho nên cái nước đó nó trị bệnh hay không thì không phải là điều, không phải là vấn đề. Mà vấn đề là bao nhiêu niềm tin của người bên ngoài và bao nhiêu niềm tin của người trong gia đình và bản thân của bệnh nhân đều tin như thế. Cho nên nước đó nó có khả năng trị bệnh. Và từ điều này ta quy chiếu lại, thưa đại chúng, là mình dùng cái năng lượng lành, cái ý niệm lành mình gửi vào những loại thức ăn, thưa đại chúng, là cái tính chất kỳ diệu của nó là có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu thân này. Rất là nhiều trường hợp người ta chỉ dùng cái năng lượng lành thôi, họ gửi vào nước uống. Mà ta nên nhớ nước uống là một loại tinh thể lỏng, nó có khả năng nó thu lấy năng lượng con người, năng lượng tâm thức con người rất là dễ. Và điều này nó giải được, nó lý giải được là ta có thể nuôi thân mình bằng cái năng lượng lành của ý niệm ta khởi phát. Mình gửi năng lượng lành mình đến người kia, trong vô hình, trong không gian này nó có khả năng nó truyền tải năng lượng lành mình đến người kia, không phải bằng cái con đường của sóng điện mà bằng con đường của ý thức. Âm thanh tốc độ nó chậm, ánh sáng tốc độ nó nhanh. Nhanh hơn ánh sáng nữa là sóng thức của ta, ý thức của ta khởi, thưa nó nhanh hơn tốc độ ánh sáng, đến với người kia liền, đến trái tim người kia liền. Thưa tôi thương ai, tôi không cần nói, tôi chỉ nhìn, tôi gửi năng lượng lành của tôi về người kia, người kia cảm nhận được. Tâm thức mạnh là như thế. Cho nên ta có thể gửi năng lượng lành của mình vào thức ăn để trị liệu mình, nuôi dưỡng mình. Và điều này Đức Phật từ nghìn xưa đã dạy cho chúng ta như vậy. Trước khi ăn, trước khi uống, trước khi bước chân xuống đất, trước khi dở một trang kinh, trước khi đi vào giấc ngủ, vân vân, mọi cái động tác của người tu đều phải làm bằng cái con đường khởi năng lượng lành để nuôi dưỡng cả. Đó là điều rất là rõ ràng, là một pháp môn thực tập. Có khi mình tu nhiều, mình học nhiều, mình quên những điều căn bản này. Thưa, đây là những điều rất là nền tảng để nó nuôi dưỡng thân ta. Ta đừng tưởng là bưng một ly nước, chần chừ rồi niệm 5-3 tiếng Phật, 5-3 tiếng Bồ Tát, hoặc khởi cái quán chiếu, hoặc đọc một câu chú là cái điều không cần thiết. Thưa, không phải như vậy. Rất là cần. Dù anh tu đến trình độ nào, điều này cũng rất là cần. Nó giúp ta vô vàn, nó giúp nuôi dưỡng thân ta rất là lớn. Và nếu thân anh được nuôi dưỡng thanh lọc, thế thì tâm của anh nó sẽ đi về cái hướng là phát triển đời sống tâm linh rất là dễ. Đó là điều đầu, xin các vị lưu ý là hãy ứng dụng cái sự thanh lọc này vào thân của các vị trước. Người tu mình không làm được cái việc cạn nhất như thế này thì thưa, mình không thể làm được việc sâu hơn, cái việc tinh tế hơn. Luyện lọc tâm nó tinh tế hơn nhiều. Làm được cho thân, ta sẽ làm được cho tâm. Cái thứ ba chúng ta đi vào đó là thanh lọc tâm thức. Thưa, cái khó của luyện thân với luyện tâm nó khác nhau thế này. Mình thanh lọc thân dễ hơn thanh lọc tâm. Tại vì thân nó là hình thể vật lý, mình cảm nhận được, mình nhận biết được. Cái sự chuyển biến của thân mình cảm nhận rất là dễ. Nhưng mà cái thanh lọc tâm nó khó hơn là tại vì mình không cảm nhận được sự chuyển biến của nó. Thứ hai nữa, nó rất là vô hình, mình không có đo được cái khả năng phát triển. Khả năng làm sạch nó làm cho nó vươn cao lên đến độ nào mình không thể đo lường được. Cho nên trên cái bước đường luyện tâm, thanh lọc tâm, người ta dễ chán, dễ bỏ cuộc, dễ quay lưng. Và từ cái khó khăn này, chúng ta nên lưu ý một điều, đặc biệt là cái điều đầu tiên để thanh lọc tâm thức thì anh phải làm khởi phát cái nhu yếu luyện tâm trước. Mình làm sao mình đốt được trong trái tim mình cái ngọn lửa đam mê thì mình mới có khả năng làm được công việc này. Bằng không thì thưa đại chúng là mình khó có khả năng đeo đuổi con đường này lâu lắm. Tu chơi chơi vài hôm rồi bỏ cuộc. Có khi lỡ khóa áo thầy tu rồi thì bất đắc dĩ tu luôn cả đời, nhưng mà thực tế thì không tham tu, ví dụ như vậy. Cho nên rất là khó cho chúng ta. Cái điều lưu ý là, thưa các vị, là nếu mà mình lặp lại là nếu một thỏi sắt mà chưa được thanh lọc tốt thì sắt kia không thể làm được cái vật dụng tốt. Dù là vàng rất là nhiều nhưng mà nếu chưa luyện lọc cho sạch cái quặng bên trong thì chắc chắn vàng này cũng không thể thành một món nữ trang tốt đẹp được, không có giá trị. Một viên kim cương được gọi là quý nhất trên hành tinh này, đó là một loại khoáng chất vô địch. Tinh này không có kiếm một loại khoáng chất nào cứng hơn đó, quý hơn đó. Thế mà trong viên kim cương kia có một chút bọt thì viên kim cương nó bị xuống giá ngay. Không biết có phải không, tôi chưa từng biết kim cương, tôi chưa thấy nó bao giờ, nghe người ta nói thế. Nhưng mà thưa đại chúng, rõ ràng là cái nguyên tắc của đời sống nó là như vậy. Cái gì luyện được tinh thì cái đó mới có giá trị. Con người cũng thế, tâm ta mà nếu chưa thanh lọc được thì làm một ông thầy tu cơm cháo qua ngày thôi, không có một cái mơ ước gì làm được ích lợi cho chính bản thân mình, đừng nói chuyện ích lợi cho ai. Cho nên cái con đường thanh lọc tâm thức này, cái điều đầu tiên mình phải nhắc mình thế này, là một là anh vứt cuộc đời, anh không cần, không có nghĩa lý gì nữa thì không cần phải thanh lọc tâm. Thứ hai, muốn cuộc đời anh xứng đáng trên mặt địa cầu này, xứng đáng như một kiếp người trong cái dòng tử sinh rất là dài, ta may mắn được hình hài này, không phải là để sống nổi trôi chơi một kiếp rồi chìm mất vào cát bụi hư vô, mà phải làm thế nào cho nó xứng đáng một đời sống trên hành tinh này. Thế thì con đường luyện tâm là con đường tất yếu, con đường thanh lọc mình từng ngày, từng phút, từng giây là điều tất yếu, không thể bỏ qua được. Không có viện cái lý do gì để mà khước từ cái chuyện thực tập cả. Có khi mình phàn nàn là mình không có thời giờ tu. Ví dụ như đời sống của các vị cư sĩ bên ngoài thì các vị cũng phàn nàn không có thời giờ tu. Rồi mình rời bỏ nhân gian, mình chọn cái con đường đi tu. Mình nghĩ rằng ở trong đạo thì có trọn vẹn cái thời giờ tu. Đến chừng xuất gia rồi cái mình giác ngộ thêm một điều là ở trong chùa lại càng không có thời giờ tu nữa, bận quá chừng. Để ý mà coi, một tuần quý thầy không có thời giờ. Từ ở đời mình ham tu, mình chạy vô đạo mình không thấy, không có thời giờ nữa, rồi mình chạy đi đâu? Chắc hẳn là chỉ có một con đường là đợi đến lúc người ta bỏ mình vô bốn tấm ván, người ta đóng kịch, lúc đó có thì giờ thì muộn rồi. Thưa đại chúng, là cái điều chia sẻ đây là không phải cái chuyện có thì giờ hay không có thì giờ. Cái chuyện mình chia sẻ là các vị có chịu tu hay không, chứ không phải là có hay không có thì giờ. Ví dụ như đời sống của các vị thiền sinh cư sĩ bên ngoài, chắc chắn là thì giờ dư chứ không phải là thiếu đối với các vị. Không ai không có tranh thủ được hai ngày thứ bảy và chủ nhật cả. Mình có thể dành trọn cả ngày thứ bảy, dành trọn ngày chủ nhật mình tu, ai giết chóc chi mình. Đó là mình nói chuyện cái thì giờ cho phép. Ngoài ra trong một ngày, thưa các vị, sáng sớm thức dậy vừa mở mắt ra là ta có thì giờ rồi. Thay vì mình để thì giờ vừa mở mắt ra để cho cái đầu mình nó suy tính lung tung, thì vừa mở mắt ra mình làm được một việc là đem cái năng lượng của sự thiết tha ham tu về liền. Thế thì từ lúc bước chân xuống giường, đi vào nhà tắm, rửa mặt, vân vân, có thì giờ chứ. Dẫn đến cái chuyện mà mình leo lên xe, mình mở máy xe, có thì giờ không? Có quá đi chứ. Tôi chưa thấy ai mở máy xe rồi lên ga sang số đi hết. Người ta phải đợi 1 phút, 2 phút. Có phải vậy không? Thế thì giờ đó, thì giờ gì? Thì giờ mình tu chứ. Dừng xe lại, lấy chìa khóa ra, bước xuống xe, đi vào chỗ làm. Thưa, đó là thì giờ của ta rồi. Thì giờ ngồi trên xe từ nhà đến sở làm thì giờ ta tu được rồi. Ngồi trong sở làm mình phải dành cái năng lực của mình cho cái công việc làm. Thế thì giờ đó tạm thời để đó chưa giải quyết. Nhưng mà không có nghĩa là ta không tu được. Thưa các vị, tu hay luyện tâm có nghĩa là mình làm thế nào đem tâm mình lại nhận biết từng việc mình đang làm, gọi là tu, gọi là luyện tâm. Thế thì cả một ngày, trừ phi mình không thích tu thôi, chứ mình thích tu thì cả một ngày mình đều lấy trọn thì giờ để thực tập được. Đi một bước thực tập được, thở một hơi vào hơi ra thực tập được. Không ai lấy của các vị thì giờ của các vị thở vào thở ra cả. Không ai lấy của các vị những bước chân của các vị cả. Chỉ có mình, cái đầu mình không chịu tu thôi. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là mình phải thắp sáng cái niềm đam mê trong trái tim mình trước. Khi các vị đốt được cái ngọn lửa cháy bừng bừng trong trái tim của mình, ham thích tu, rất là ngao ngán cái con đường tử sinh rất là dài, thế thì ta có trọn thì giờ của một ngày để thực tập, chắc chắn là thế. Mình chưa làm khởi phát trong tim mình cái niềm đam mê thì dù cho anh có trọn vẹn cả một năm không bận việc chi, anh cũng không có thì giờ, anh vẫn thấy thì giờ không có. Đó là điều đầu xin đại chúng lưu ý như vậy. Cái cách thứ nhất rất là cạn để ta thanh lọc tâm thức là ta thanh lọc ý niệm trước. Đây là cái mức độ rất là cạn. Thưa đại chúng, chữ ý niệm này ở trong văn học của Đạo Phật còn gọi là tác ý nữa. Tác ý tức là khởi ý. Có hai trường hợp khởi ý, điều này như mình thấy nhắc. Cái khởi ý đầu, tức là mình không có chủ động. Cái khởi ý thứ hai là có chủ động. Và thông thường cái không chủ động này, thường nó đi lạc vào cái hướng tiêu cực nhiều hơn tích cực. Đó là điều thứ nhất, các vị nhớ như vậy. Còn cái có chủ động này, ta dễ đi vào cái hướng tích cực hơn. Và trong Đạo Phật thì dùng cái từ là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Không chủ động thường thường nó đi vào cái hướng phi như lý tác ý nhiều hơn. Tức là những cái điều khởi ý của mình nó đưa đến cái hướng tiêu cực, nó không hợp, nó không có khả năng nuôi dưỡng mình, nó nâng đời sống tâm thức mình lên, gọi là phi như lý. Và như lý tác ý có nghĩa là mình khởi ý, nó đi về hướng rất là tích cực, nó có khả năng nó nuôi dưỡng thân tâm này, nó có khả năng nó làm cho đời sống mình càng ngày càng được nâng lên cao, gọi là như lý tác ý. Thế thì cái điều đầu tiên thanh lọc ý niệm này chúng ta nên chọn một cái pháp, một cái phương pháp là làm thế nào làm khởi phát trong tâm thức ta ý niệm lành. Nếu có một ý niệm bất thiện, nếu có một ý niệm tiêu cực, nó sinh khởi, thì mình liền tức khắc mình cho ra thêm một ý niệm tích cực đi kèm. Một ý niệm tiêu cực nó phát sinh, mình liền đưa ra một anh chàng tích cực đi kèm, giống như một tay vệ sĩ rất là khỏe mạnh, nó dẫn độ cái tên tội phạm kia về cái vùng đất an lành. Đó là cái cách ban đầu ta có thể làm được, rất là dễ. Và nếu mà các vị không có một cái nhu yếu thanh lọc tâm, tâm thức của các vị không có một cái xu hướng là muốn làm thăng hoa đời sống mình, thì các vị để cho cái sự tác ý của mình nó nổi chìm, nó đi mong mênh, nó dẫn mình đi vào những cái ngõ rất là tâm tối của nhân gian. Một cái khởi niệm mà tiêu cực, như giận, như buồn, như ghét, như ganh tị, như bất an, mình khởi nó ra, nó sinh khởi từ mình, nhưng mà cái khả năng của nó là nó quay lại, nó quậy phá mình. Giống như là mình sinh những đứa con rất là ngỗ nghịch, đặt nó ra trong cuộc đời rồi nó làm cho mình khốn đốn. Và mình khởi một ý niệm lành cũng có nghĩa là mình sinh ra những đứa con rất là hiền, rất là dễ thương, rất là ngoan, thì những đứa con này nó mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mình. Càng sinh nhiều những đứa con có hiếu như thế, dễ thương như thế, thì đời sống ta được bao quanh trong cái nôi của hạnh phúc, trong cái mái nhà của hạnh phúc, trong cái không gian hạnh phúc. Càng sinh khởi những đứa con mà ngỗ nghịch, bất hiếu, quậy phá, ngang ngược, thế thì mình càng tạo cho cái môi trường sống của mình cái sự bất an càng nhiều. Tất cả những ý niệm là những đứa con của ta cả, những hóa thân của ta cho ra cuộc đời cả. Mà các vị nên biết là ý niệm nó sinh khởi, nó không phải tan biến. Cái khả năng đó là nó động lại trong không gian bên ngoài, nó động lại trong tâm thức ta. Cho nên hãy cẩn trọng khi có một ý niệm tiêu cực phát sinh. Mình chưa thể làm cho tâm mình nó khởi thiện niệm hoàn toàn, khởi những ý niệm thương yêu, từ ái, giúp đỡ, cảm thông, thì mình phải làm một việc là nhìn coi ý niệm nào mà nó ô uế, thì mình phải cho một anh vệ sĩ đi theo liền, cho một ý niệm lành đi theo liền. Tức khắc là ta có cái cách thực tập để thanh lọc thân tâm ta. Cái thứ hai, mình đi vào từng sâu hơn nữa là không phải khởi ý niệm, mà là mình nhận biết sự có mặt của ý niệm. Thưa, cái này là mình đi vào một tầng hơi sâu hơn. Và mình làm được việc này, nó đòi hỏi là những ý niệm của mình nó thuần thiện khá nhiều. Mình mới có khả năng đi vào cái chiều sâu là nhận biết sự có mặt của ý niệm. Ở cái tầng trên thanh lọc ý niệm này là mình cho phép những ý niệm lành sinh khởi và không cần phải làm gì thêm cả. Nhưng ở cái tầng kế tiếp này thì thưa đại chúng là sự sinh khởi nào của ý niệm vừa có mặt thì ta không phải là cái người sinh khởi ý niệm nữa, mà ta là cái người nhìn thấy từng ý niệm có mặt. Ở phần trên thì mình biến mất vào những ý niệm sinh khởi, mình hóa thân vào những ý niệm, mình thấy mình là ý niệm lành, ý niệm tốt, ý niệm thương yêu. Tất cả những cái tâm hành như yêu thương, độ lượng, hạnh phúc, bình an, vân vân có mặt thì mình là những tâm hành đó. Nhưng đến cái tầng sâu này thì tất cả những tâm hành kia nó xuất hiện, nó có mặt thì các vị là người nhìn nó, chứ các vị không phải là nó nữa. Nó vẫn vơ, nó có mặt, nó đi đến đi lui trong căn nhà của các vị. Các vị là người bố đang nhìn thấy nó như những đứa con đi quanh quanh. Thì ta gọi cái tầng này là tầng nhận biết tất cả sự có mặt của ý niệm. Và khi mình làm được điều này thì các vị thấy là mình đã có định lực rất là lớn, rất là vững vàng trong cuộc đời. Ở tầng trên này thì thưa đại chúng là ta còn bị cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ nó lôi mình đi. rất là nhiều, một đoạn đường rất là dài. Nhưng ở phía dưới này thì không phải như vậy. Tất cả những cái vui, buồn, sầu khổ, bất an có thể nó có mặt trong cái vùng trời tâm thức của ta, nhưng mà nó không hề quậy phá mình được. Mình là người thấy nó, nó xuất hiện, nó đi chơi trong cái căn nhà của mình thế thôi. Mình là người luôn nhận biết đó. Hãy nhận biết đơn thuần tất cả những ý niệm có mặt, mà đừng sinh khởi điều gì cả. Không phê phán là tốt, là xấu, là lành, là dữ, là cần phải loại trừ, giết bỏ gì cả. Không có trấn ngự, không có đánh phá, không có loại trừ gì cả. Chỉ là một việc là nhận diện đơn thuần thôi. Mình làm được điều này, thưa đại chúng, là mình làm một cái công việc thanh lọc tâm thức tuyệt vời nhất, ở cái tầng thâm sâu nhất. Và chắc chắn một điều là mọi cái nghiệp xấu ác của chúng ta từ vô thủy kiếp sẽ có dịp trôi ra hết, giống như mình nghiêng bình trút hết ra tất cả những cái nước cặn cáo ô uế trong cái bình nước, để làm cho bình rất là sạch. Và khi an trú được trong cái sự nhận biết này, thưa đại chúng, là các vị đã loại trừ được ngã, ý niệm về ngã, về pháp rồi. Cái điều này nó rất là quan trọng. Mình mà hơi nặng tay một chút á, thế thì mình đi lạc vào cái ngõ là đi lạc vào cái ngõ là ra tay trừng trị, thì sẽ gặp một cái sự phản ứng rất là lớn. Ví dụ thế này, ví dụ như có một đứa bé bất thần nó đi, nó té. Cái việc đầu tiên là nó đứng dậy, nó ngó quanh coi có mẹ nó không. Có mẹ nó thấy nó là nó khóc. Mà không có mẹ nó, nó đứng một mình, nó vòng quanh, nó thấy là khóc cũng vô duyên, đâu có ai bận tâm tới mình, cho nên nó đứng dậy nó đi chơi tiếp. Thì cái trường hợp những ý niệm của ta nó cũng như thế. Khi mà mình chú ý, mình muốn loại trừ, muốn dập tắt, muốn giết bỏ nó, muốn trấn ngự nó, thì giống như là cái tình trạng đứa bé kia, nó nhìn thấy rõ ràng là có người đang dòm chừng nó, cho nên nó sẽ phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà nếu những cái ý niệm này nó sinh khởi trong cái không gian tâm thức ta, ta dùng cái năng lượng nhận biết nó mênh mông, rỗng sáng, lặng lẽ, mà không cần làm cái điều gì cả, không cần khởi một cái tiếng nói thì thầm gì để trấn ngự, loại trừ gì cả, thế thì giống như đứa bé kia, nó không có cái cách gì để nó quậy phá mình cả. Và những ý niệm của ta nó cũng đi cái con đường như thế. Mình chỉ cần khởi cái năng lượng nhận biết, nhận biết nó đến, nó đi, nó có và nó không thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, là ta đang làm một cái công việc thanh lọc rất là tuyệt vời, là làm cho tâm thức mình mỗi một ngày tu, mỗi một giờ đi qua, là lòng mình càng ngày càng nhẹ, càng sạch, đời sống tâm linh mình càng ngày càng vươn cao. Và nếu mà chúng ta thực tập được như thế này, thưa đại chúng, là đời tu là một niềm vui, lòng người tu như mở hội, không có lúc nào buồn cả. Lúc nào chẳng là lúc thực tập, lúc nào chẳng là lúc công phu, không hề có cái trống trải, không hề có cái bất an, không hề có cái buồn phiền, không hề có cái chuyện ở nơi này khó tu, nơi kia dễ tu gì cả. Nơi nào cũng là đạo tràng cả, nơi nào cũng là niềm vui phát khởi trong trái tim ta cả. Và đối với người đó thì không có một cái nhu cầu gì, không có một cái nhu cầu gì về đời sống vật chất, phải giàu có, phải thêm, phải cái gì cả, phải đổi thay chỗ ở, phải thêm cái gì cả. Họ tự đủ với cuộc sống của họ rồi. Đó là cái tầng sâu sự tu tập. Và cuối cùng, thưa các vị, đi sâu hơn nữa là ta chỉ còn cái năng lượng nhận biết tỏa sáng, đó là từng cuối của sự thanh lọc. Thuần sống với sự nhận biết. Và những cái điều này, thưa đại chúng, nó không phải khó khăn gì đối với chúng ta cả. Anh có chịu tu hay không mà thôi. anh có đam mê thực tập hay không mà thôi. Anh muốn luyện cuộc đời anh vào cái chốn nổi trôi trầm luân, hay anh muốn cứu cuộc đời anh? Cái điều này nó có trong tầm tay của chúng ta, ta có thể tự làm được. Ta hãy luôn có mặt với những cái gì đang xảy ra. Đó là mình nói bên ngoài. Cái gì nó đến với mặt mình, đến với mình, mình đều có sự nhận biết. Tất cả những cái nó đến với mắt, với tai, với mũi, với lưỡi mình. Đó là mức độ cạn bên ngoài. Quay vào bên trong thì mình luôn có mặt với những cái cảm thọ của mình sinh khởi, như cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an, nó có mặt trong tâm thức thì mình luôn hiện diện ở đó, nhận biết nó. Rồi sâu một tầng nữa, sâu hơn cái tầng cảm thọ là cái tầng của suy tư này, của những nghĩ suy, những ý niệm này. Khi nó vừa có mặt thì ta liền nhận biết nó. Cái con đường thực tập chánh niệm của chúng ta, con đường thiền quán của chúng ta, chỉ chừng đó việc mà thôi, chỉ làm một việc đó mà thôi. Và thưa, con đường này cách nay 26 thế kỷ các bậc thánh A-la-hán đã làm, mà trút sạch hết những cái cấu bẩn ô uế của tâm, hiện tiền chứng thánh quả A-la-hán. Truyền thống thiền Trung Hoa cũng đi con đường này, cũng quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, mà chứng nghiệm được giải thoát ngay hiện đời. Chúng ta cũng đi con đường này. Và cái sự thành công của chúng ta có mặt hay không là do chúng ta có nhiệt tình, có đam mê thực tập hay không mà thôi. Và mình ăn trú được thuần trong cái sự nhận biết, thì người đó đang an trú trong hiện pháp, gọi là hiện pháp lạc trú. Mình nghĩ tu dễ òn, không chịu tu thôi. Do mình không chịu tu, cái rồi mình cứ lay quay, mình đi kiếm chỗ nọ, kiếm chỗ kia, mình nghĩ nơi kia có chỗ hay. Và truyền thống này hay, truyền thống kia hay, với thực tế thì thưa đại chúng là ngay từ nguyên gốc, ngay từ cái dòng chảy, từ nguyên thủy, những lời dạy của Đức Thế Tôn rất là sáng. Mình chỉ cần nắm một cái phương pháp thực tập, mình nắm được cái cách thanh lọc tâm thôi, thì mình cũng làm được cái công việc đi đến nơi đến chốn. Mình nghĩ chắc chia sẻ chuyện này đủ rồi, để cho các vị dễ nhớ. Đại chúng có thắc mắc gì không? Có cần chia sẻ điều gì không? Dạ. Cái câu nói cuối cùng của thầy nó rất là hay, rất thấm thía, nhưng mà con nghĩ trong cuộc đời của thầy cũng đi từ cái quá trình của đại thừa, thầy tu ở Việt Nam rồi thầy gặp sư ông rồi thầy mới bắt được cái pháp này. Thưa, có những sự thành công, có những điều rất giản dị, có khi đánh đổi bằng cả một mồ hôi công sức của một đời người. Và cái tinh thần của truyền thống thiền Đông Độ nó có một cái điều đặc biệt rất là hay là thế này. Đó là các vị thiền sư không hề nói trắng, không hề giải bài sáng sủa dễ hiểu. Các ngài luôn úp mở. Điều thứ nhất, cái lợi ích của nó là đánh thức cái tâm thức tò mò của chúng ta, cái niềm đam mê của chúng ta. Và khi cái sự tò mò và đam mê của mình lớn mà mình khám phá được, thế thì mình nhớ cả đời không có quên. Cái truyền thống thiền Đông Độ có cái hay như vậy. Trong khi cái tâm thức của người Tây Phương á, thì nó không phải như vậy. Ví dụ như mình trình bày cái con đường thực tập mà không sáng, thế thì nó không thỏa mãn được cái hiểu biết, và người ta rất là khó nắm bắt để hành trì. Cho nên cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, và nhất là nơi đây, thì chắc chắn là phải quý thầy phải vận dụng cái con đường làm thế nào để cho các vị hiểu trước. Và khi hiểu rồi thì cái điều còn lại là mình phải làm thế nào đánh thức được cái niềm đam mê trong trái tim của các vị. Các vị ham thích thực tập thì mới có thể giúp nhau được. Còn con đường truyền thống Đông Phương thì nó đặc biệt rất là khác. Tâm thức người Đông Phương vốn dĩ là kín đáo, cho nên rất là khó thăm dò sự hiểu biết hoặc không hiểu biết của họ. Cho nên thiền sư thường thường đánh động cái sự tò mò họ trước, rồi họ tự đi vào, họ tự tìm con đường, họ tự khám phá. Và thưa đại chúng là có những cái bên ngoài lĩnh vực vật lý cũng như đời sống tâm lý, nó có một cái nguyên tắc giống nhau. Đó là cái con đường tìm hiểu có khi nó khó khăn vô cùng, nhưng mà khi trình bày cái thành quả thì nó rất là dễ. Cái công sức để mình làm một cái bánh, ví dụ như cái bánh bao thôi, thì nó đòi hỏi phải làm nhân, cán bột, nhồi bột và hấp, tốn thì giờ, tốn công sức. Nhưng mà khi có cái bánh ăn rồi thì rất là dễ. Cái nguyên tắc là cái con đường tìm tòi nào để làm phát sáng được một lối đi, phát quang một con đường để có một lối đi cũng rất là cực. Nhưng có con đường rồi mình đi rất là dễ. Trong cái thư tịch kinh điển của Đức Thế Tôn dạy, thưa nó trùng lập bộn bề, vừa giàu có là một, và cái sự ẩn tàng, ẩn dụ bên trong nó rất là nhiều, cho nên mình dễ lạc vào cái rừng ngôn ngữ của kinh điển, tìm ra một con đường để thực tập rất là khó. Cái con đường của truyền thống nguyên thủy thì nó quá ư là chi ly, chỉ dạy cách thực tập rất là khô, cho nên người ta không có thể đi vào cảm thấy hứng thú. Rồi cái con đường của truyền thống thiền đại thừa thì nó mở ra lòng lộng, đầy cái tính chất quyền hoặc của thần thông, cho nên người ta cũng không cảm nhận nó gần gũi với cuộc sống mình. Cái con đường của thiền tông Trung Hoa thì nó đầy bí hiểm, nó gợi hứng cho con người ta, nhưng mà nó không có thỏa mãn được cái tâm thức tò mò, cái sự hiểu biết của người ta nó không đến được đầu nguồn. Cho nên cả ba nó đều có những cái khó của nó. Bắt buộc là trong cái hoàn cảnh hiện tại, mình làm thế nào mình phối hợp luôn cả ba, từ thiền Trung Hoa đến truyền thống Đại Thừa đến thiền Nguyên Thủy, để cho thiền sinh hay là để cho người tu cảm nhận được cái con đường nó nhất quá, và cái sự thành công nó đích thực trong cái cuộc sống đời thường, mới có thể giúp được, mới có thể làm cho tâm thức người Tây Phương tiếp thu dễ. Và tóm lại một điều, thưa các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ, ví dụ như sư ông Trúc Lâm hay sư ông Làng Mai, các ông có khi bỏ một thời gian rất là dài, 50 năm, 30 năm mở ra cái con đường. Mình nương vào con đường của các ông mình đi thì nó dễ được một đoạn. Rồi bản thân mình, thưa các vị, là các vị cũng phải đóng góp cái năng lượng mình vào cái con đường của các vị tiền bối đã mở ra, thì mới có thể làm cho con đường nó càng ngày càng rộng hơn, sáng hơn, cho người xa hơn đi cho dễ. Bằng không á thì thưa đại chúng là mình không có đóng góp được, mình không có làm được cho cái tự giá của Đức Thế Tôn có mặt thực sự trong cuộc đời. Cho nên tự tu là đã làm được một công việc rất là lớn lao, là làm cho chánh pháp của Đức Phật có mặt. Anh không cần làm gì cả, không cần phải viết sách, không cần phải giảng kinh, không cần phải đi đâu đi đó kêu gọi người ta tu gì hết. Chỉ cần anh tu được là đã đền đáp ơn Tam Bảo, đã làm cho chánh pháp cửu trụ Ta Bà rồi. Is it possible, like with the last part that he talked about with the how to cultivate the Zen of determination, is it possible to be, when you're at one level, to be able to glimpse the next, and which will conceal your flame so that you'll continue to practice? Cái phần thầy giảng cứ về vấn đề mà làm khởi phát như yếu thanh lọc tâm á, yeah. Thì con có hỏi là ví dụ như mình đang được tập ở một cái tầng này, mình có thể nào mà mình thấy sơ được cái tầng kế tiếp để cái đó nó giúp cho mình tiếp tục có cái ngọn lửa mà muốn tu tập hay không? Thưa, mình chia ra làm 4 tầng như thế này để trình bày, để chia sẻ cùng các vị, để các vị dễ cảm nhận, dễ nắm. Nhưng mà thực tế thì ta có thể ngộ nhập được cái tầng này thì ta làm được những tầng trên cũng rất là dễ. Và cái con đường ngộ nhập được cái tầng cuối cùng, thưa, nó không phải khó. Ví dụ như cái ngôn ngữ chúng ta sử dụng là cái năng lượng nhận biết, thì trong truyền thống thiền Đông Độ gọi là liễu tri. Liễu tri là nhận biết mà không có tiếng nói thầm, đó là tầng cuối cùng. Cái sự nhận biết này lúc nào ta cũng có cả, nó có mặt ở mắt, có mặt ở mũi, có mặt ở trên da thịt của chúng ta. Mình chỉ cần làm một việc là tỉnh thức ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi, ngay nơi cái nếm. Và khi cái nhận biết có mặt, mình đừng nói thêm cái tiếng thì thầm nào, thì gọi đó là nhận biết. Thông thường mình khởi cái sự nhận biết liền với cái ý thức thì thầm. Nếu mà ý thức thì thầm không sinh khởi, mình chỉ thuần một cái sự nhận biết, thì lúc bấy giờ ta đang an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng, mà không phải là vọng thức. Có hai tầng. Một tầng được gọi là vọng thức, là khi nào mình khởi tiếng nói thì thầm liên tục thì gọi là vọng thức. Khi nào tiếng nói thì thầm này nó dừng, nó chỉ có thuần một sự nhận biết thôi, thì gọi là cái năng lượng nhận biết đang có mặt. Mình thử thực tập nó từ bên ngoài cái cạn thôi, như nhìn thì nhận biết rồi. Nó có hai trường hợp. Một là các vị nhìn và thần trí các vị đi chơi, thì ta gọi là cái ánh sáng chánh niệm không có mặt, sự nhận biết không có mặt. Hoặc trong các vị đi vắng, các vị nhìn có sự nhận biết, thần trí mình không phải đi đâu đó, thì tức là Phật các vị đang có mặt, cái ánh sáng giác ngộ bên trong các vị đang tỏa chiếu. Ví dụ như mình nhìn một vòng này, những người các vị biết tên thì các vị đâu cần nói tiếng nói thì thầm gì, thì đó là cái lúc mà cái sự nhận biết có mặt. Nếu các vị nhìn, các vị nói thầm một câu bên trong, nói thầm về cái gì đó, cái người này mình nhớ hôm qua mình gặp ở đâu đây ha, tháng trước dường như mình có gặp một lần, là các vị đang nói thì thầm rồi. Là lúc bây giờ cái sự nhận biết các vị nó đã thành tiếng nói, là sống thức đã lao sao. Còn nhìn trong một cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, tỏ chiếu mà không có tiếng nói thì thầm, thì đó là lúc ta đang an trú trong sự nhận biết. Rồi nghe cũng thế. Mình nghe một tiếng nói là tự nhiên mình khởi phát cái tiếng nói thì thầm độc thoại ở bên trong, thì lúc cái tiếng nói thì thầm độc thoại có mặt, lúc ấy là anh đang khởi sống thức lao sao. Còn nếu nghe nhận biết mà không cần khởi tiếng nói gì cả, nghe biết tiếng nói, đây là tiếng chim hót, đây là tiếng lá khua, đây là tiếng người cười, đây là tiếng thú rừng đang kêu, vân vân, mà không nói thêm một câu dài phía sau nữa, thì đang an trú trong sự nhận biết. Mình thử thực tập là khi tiếp xúc với bất cứ cái gì, mình đều thắp sáng sự nhận biết lên. Và ví dụ như nó vừa khởi một tiếng nói đi theo, thì mình liền thắp sáng sự nhận biết là tiếng nói đang có mặt. Chứ mình không cần làm cái việc là phải dập tắt nó, cắt bỏ nó, loại trừ nó. Mình chỉ cần nhận biết nó thôi. Và cái sự nhận biết này, thưa các vị, là nó luôn an trú ngay hiện tiền. An trú hiện tiền nghĩa là gì? Nghĩa là nó không được phép chạy đâu cả. Mình để cho nó chạy đi, tức là nó không an trú được ngay hiện tiền. Ví dụ như thời gian là một đường thẳng vậy, an trú hiện tiền không có nghĩa là an trú ở đây. Tại vì khi các vị an trú ngay nơi đây thì cái này nó đã thành quá khứ rồi. An trú hiện tiền có nghĩa là hiện tiền là cái điểm luôn di động. Nếu đứng trên bình diện thời gian mà nói thì sát na hiện tiền có nghĩa là không có sát na nào cả. Tại vì anh gạch một gạch thế này thì gạch này đã thành quá khứ. Cái chưa gạch nó là tương lai. Cho nên cái hiện tiền là cái mục tiêu luôn di động. Ăn trú hiện tiền có nghĩa là làm thế nào thắp sáng hiện tại và không có bao giờ dừng lại. Dừng lại là đã trở thành quá khứ, luôn rực sáng và lúc nào cũng mới cả. Gọi là an trú ngay sát na hiện tiền. Không biết tôi giải thích như vậy có đủ dễ hiểu hay không, không biết. Mình vừa khởi một cái tiếng nói là tiếng nói đã trở thành quá khứ. Nó đã có mặt trong quá khứ rồi. Tôi nói một tràng ngôn ngữ vậy thì cái tiếng đầu nó đã trở thành quá khứ. Tiếng chưa nói nó đã trở thành tương lai. Chưa nói dừng lại không có một ý niệm nào, tức là mình an trú được ngay sát na hiện tiền. Và vừa nói là nó đã trở thành quá khứ. Một câu nói thì nó có quá khứ, có hiện tại. Ý niệm ta cũng như thế, dù nó chưa trải ra miệng để thành ngôn ngữ cho người nghe, nhưng nó khởi bên đây, bên trong này thì đã có bóng dáng của quá khứ, đã có bóng dáng của thời gian và không gian trong đây rồi. Mà an trú trong cái sáng nay hiện tiền nghĩa là nó cắt đứt luôn, nó vắng bạc luôn bóng dáng của quá khứ, của thời gian, của không gian. Nó triệt tiêu không gian và thời gian. Nếu thắp sáng được ý thức nhận biết ngay hiện tiền, có nghĩa là anh đang an trú trong cái quãng vô thời gian và vô không gian. Và cái quãng này, cái sự nhận biết này cũng gọi là vô niệm nữa. Không có tiếng nói thì thầm nào nên gọi là vô niệm. Mà vô niệm có nghĩa là vô sinh, nó không có sinh khởi. An trú ngay hiện tiền tức là nó không có cái sự sinh khởi ý thức. Mà khi đạt được cái vô sinh hiện tiền có nghĩa là đạt được vô diệt, vô sinh và vô diệt, có nghĩa là niết bàn thường trú hiện tiền. Thắp sáng giây phút hiện tiền bằng cái sự nhận biết là an trú được trong cái sát na vô sinh bất diệt, an trú được trong cái tự thể niết bàn, an trú trong cái pháp thân Phật của chính anh. Điều này không có gì khó khăn cả, có chịu ở trong niết bàn đó hay không mà thôi. Và mình nghĩ là điều này các vị nên có niềm tin như vậy. Mình nắm được cái điều này mình tu thì thưa đại chúng là cả một đời sống của mình là niềm vui. Không có cái chuyện rong ruổi tìm cầu, không có cái chuyện bất an phiền não gì có thể xâm phạm vào đời sống, vào trái tim mình được hết. Không có một phút giây nào trống vắng để mà buồn, để mà vui, để mà vẩn vơ. Làm gì có chuyện trống trải lòng anh nhé. Lòng anh lúc nào cũng đầy cái niềm vui của sự an lạc của niết bàn luôn hiện diện. Chỉ cần an trú trong cái sát na vô niệm hiện tiền như thế thôi. Hầu như chuyện này mình nói cả ngàn lần rồi, lúc nào cũng nói cả. Nghề có nhiêu đó à, nói hoài chừng đó vậy. Quý vị nghe nhàm thôi. Chắc dừng đây được rồi chứ. Xin cảm ơn đại chúng. Mong rằng các vị đốt được cái ngọn lửa đam mê trong trái tim các vị để thanh lọc thân tâm mình.